không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19. Tổ chức lính đánh thuê. Cái kia số 330 xe buýt gặp chuyện không may sao? Lâm Bắc nghe được trong máy truyền hình cái kia vị ký giả báo cáo về sau. Nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi, chính ngươi sẽ không nghe sao? Lãnh Vô Song bạch Lâm Bắc liếc mắt, theo sau chuẩn bị xoay người tiến nhập trù phòng, chuẩn bị làm cơm. Tuy là nàng là Lãnh gia dòng chính đại tiểu thư, có thể có phải thế không mười ngón tay không dính nước mùa xuân cái kia chủng. Không chỉ có như đây, nàng tài nấu ăn còn thật lợi hại. Thảo nào trước đây đã cảm thấy chiếc kia xe buýt có chuyện. Đúng đại tiểu thư, ước định của chúng ta ngươi còn nhớ rõ không được? Đương nhiên nhớ kỹ, làm sao? Lãnh Vô Song đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Thân là một con người hầu gái dĩ nhiên không được người hầu gái giả trang. Cái này cùng ăn mì ăn liền không thêm đồ gia vị có cái gì khác biệt. Nhất về sau, Lãnh Vô Song vẫn là đổi trên người hầu gái giả trang. Bất quá vẫn là phía trước dáng vẻ. Trước ngực cái kia một mảng lớn mỹ hảo phong cảnh bị ngăn trở. Nhìn Lãnh Vô Song ở trù phòng nấu cơm dáng vẻ, Lâm Bắc len lén cầm lấy Lãnh Vô Song trưng bày ở phòng khách ở trên toàn bộ tin tức laptop. Mở ra camera bắt đầu quay video, đồng thời đăng nhập đệ nhất tạp mã cao cấp học viện diễn đàn. Thuận tay đăng ký một cái tài khoản, bắt đầu trên truyền video. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, có người hầu gái cảm giác thực tốt. Theo sau phía dưới phụ trên Lãnh Vô Song nấu cơm video. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bắc thiếp mời hỏa, bị đẩy đến, đồng thời phía dưới phụ trên một ít hàng tiếng mắng cùng đố kỵ âm thanh. Thậm chí có những người này còn kêu gào làm cho Lâm Bắc lưu hạ địa chỉ một mình đấu. Lâm Bắc thấy thế, cười cười hài lòng, ai bảo đám người kia nay thiên như thế oán hận nhìn chằm chằm Lâm Bắc. Lâm Bắc khó chịu. Tự nhiên cũng liền làm cho đám người kia khó chịu. Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, Lãnh Vô Song hai tay cầm một cái nồi cơm điện đi tới. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn nằm ghế sofa lên. Vẻ mặt cười gian Lâm Bắc. Lâm Bắc nghe vậy, đóng cửa website, mở ra học tập tư liệu. Đồng thời đóng cửa máy tính. Động tác nước chảy mây trôi. Phảng phất luyện tập vô số lần một dạng. Dù sao, kỹ năng này, hắn ở hơn 3 vạn năm trước sẽ, những năm đó, hắn ở nhà xem cái kia chủng ngượng ngùng màn ảnh nhỏ lúc. Vì phòng ngừa phụ mẫu, đệ đệ hoặc tắc thì cái khác người phát hiện, sớm đã thiên truy bách luyện, toàn bộ quá trình không cần một giây chung liền có thể hoàn thành cắt. Không có, chính là xem một ít tư liệu mà thôi, làm cơm được chứ. Nói đem máy tính thả lại cái bàn lên, ly khai ghế sofa đi tới bàn ăn trước mặt hỏi, có đôi khi ta thậm chí hoài nghi, ngươi mới là đại thiếu gia, mà ta cũng là cái người hầu gái. Lãnh Vô Song đem nồi cơm điện đặt lên bàn trên về sau. Vẻ mặt im lặng nói đạo, ngươi nói đúng, cái này trong vòng một ngày, ta đích xác là đại thiếu gia, mà ngươi lại là của ta người hầu gái. Không tật xấu, đúng, ngươi nói nhiệm vụ cần gì thời điểm hoàn thành. Rất nhanh, ta cách tốt nghiệp còn có gần 2 tháng. Trong 2 tháng này hoàn thành liền có thể. Đúng ngươi lấy sau có tính toán gì không? Dù sao, Lâm Bắc cũng không thể một mạch đối đãi ở Lãnh Vô Song ra đi. Như vậy rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành bị Lãnh Vô Song bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Tuy là Lâm Bắc không ngại. Không biết, hiện tại ta tinh tế tiền, chỉ có 900, công tác gì gì đó, làm công thì không thể đi làm, đời này đều không thể đi làm, chỉ có thể kỳ vọng đại tiểu thư có thể giúp một chút. Giải quyết một cái đi, như nhiệm vụ có thể giải quyết tốt đẹp lời nói, ta ngược lại là có thể suy nghĩ để cho ngươi gia nhập vào ta dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn, không sai. Ta Dòng binh đoàn mặc dù là mới vừa thành lập, chẳng qua bên trong nhưng thật ra có rất nhiều có tiềm lực mầm. Ở cái thế giới này, ngoại trừ giám thị cục một cái như vậy chuyên môn quản lý siêu tự nhiên sự kiện phát sinh tổ chức. Bên ngoài, còn có Thần Long Đế Quốc tổ chức, một cái mặt hướng dân gian tổ chức lính đánh thuê. Cái này tổ chức lính đánh thuê, tác dụng chính là vì điều động những thứ kia dân gian tu luyện già. Treo giải thưởng đánh chết xâm lấn tinh thú hoặc tác thì dị thú. Dù sao, giám thị cục giám thị người lợi hại hơn nữa, nhân số cũng là có hạn, nơi nào có thể cùng dân gian tu luyện giả đánh đồng. Dân gian tu luyện giả chẳng khác nào một cái có thể điều động tài nguyên. Còn làm sao điều động, thì nhìn ngươi như thế nào thao tác. Đương nhiên, từng cái treo giải thưởng mục tiêu bất đồng, giá cả cũng sẽ khác biệt. Đồng thời, tổ chức lính đánh thuê nhưng là dân gian tu luyện giả tinh tế tiền chủ yếu khởi nguồn. Người cái này cái Dòng binh đoàn tên gọi là gì? Băng Mị Dòng binh đoàn. Làm sao? Ta Nhất Nam gia nhập vào một cái như vậy Dòng binh đoàn thật sự rất tốt sao? Ta nói Lâm Bác, ta đây nhưng là cho ngươi lái cửa sau. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta Dòng binh trong đoàn muội tử chất lượng tuy là kém hơn ta, nhưng là đặt ở bên ngoài, cũng là khó gặp mỹ nữ. Ta nhưng khi nhìn ngươi vẫn còn độc thân cầu mới có thể thương ngươi. Thả ngươi tiến vào, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là độc thân cầu thật đúng là thật xin lỗi. Lâm Bắc lật một cái liếc mắt trong lòng nói. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới. Chính mình mạo lại tựa như đều hơn 3 vạn tuổi. Không chỉ mình nữ bằng hữu tự liền chỗ, hài hòa, cũng không có phá, là một cái danh chính ngôn thuận vạn năm lão sử nam. Nghĩ như vậy, Lâm Bắc đột nhiên có nhất chủng nhàn nhạt bi thương. Ngươi làm sao? Nhìn Lâm Bắc đột nhiên thất lạc biểu tình, Lãnh Vô Song không hiểu hỏi. Không có việc gì, đừng động ta, ta cần lẳng lặng, ta cần hóa bi phẫn làm thức ăn lượng. Ta muốn phát tiết, ngươi. Không có bệnh chứ, ta biết nhất gia y viện, nơi nào trị liệu trình độ thật lợi hại. Không có việc gì, Lâm Bắc tâm lý thầm nghĩ, chính mình nếu đã vô địch thiên hạ, tìm nữ nhân phá, hài hòa, chỗ chẳng phải là rất dễ dàng sao? Tìm nữ nhân, Lâm Bắc ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lãnh Vô Song, đột nhiên đánh một cái giật mình, người nữ nhân này không được, động một chút là tạc mau. Hãy tìm cái khác đi. Huy Lâm Bắc, ngươi mới vừa là biểu tình gì? Ghét bỏ ta? Mới vừa Lâm Bắc ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô Song thời điểm, tầm mắt của hai người vừa vặn đối với lên. Không có, khẳng định không có. Ta làm sao sẽ chê ngươi đây? Là chứ? Ừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc liền dẫn chính mình 900 tinh tế tiền, đi tới Lãnh Vô Song tự nói với mình tổ chức lính đánh thuê địa điểm đi vào. Nói như thế nào đây? Lão là dựa vào Lãnh Vô Song cứu tế cũng không phải biện pháp. Mặc kệ thế nào, hay là muốn đi kiếm tiền này, mà tổ chức lính đánh thuê chính là Lâm Bắc không có hai nhân tuyển. Tổ chức lính đánh thuê tọa lạc ở vô tạp trung tâm thành phố giải đất. Lâm Bắc có thể chứng kiến các loại các dạng tu luyện giả theo tổ chức lính đánh thuê chung đi ra. Đeo kiếm, trong tay khiêng cây cột lớn, ngồi dị thú hắc quả phù, khiêng 2 cây hỏa tiễn. Nói tóm lại, những tu luyện này người từng cái bình thường, vẫn là chính mình tương đối bình thường. So sánh mình một chút, đột nhiên, Lâm Bắc cảm giác mình bình thường nhiều. Tổ chức lính đánh thuê cao ốc cao 100 mét, chiếm diện tích có chừng 1 cây em, vẻn vẹn là tổ chức lính đánh thuê cửa chính, cao độ thì có 30 mét, đây cũng là vì phương tiện những thứ kia có dở hơi. Cưỡi hình thù kỳ quái tọa kỵ tu luyện giả tiến nhập. Khi tiến vào tổ chức lính đánh thuê về sau, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được một cái toàn bộ tin tức hình bóng chiếu hình ra nhiệm vụ ván. Khuôn, mà một đám hình thù kỳ quái tu luyện giả tác thì là đứng ở nhiệm vụ ván khuôn trước mặt. Ngẩng đầu chọn chính mình sở thích hợp nhiệm vụ, mà tiếp thu nhiệm vụ. Đây là trong tay bọn họ toàn bộ tin tức lượng tử đồng hồ đeo tay. Chỉ cần liên tiếp trên tổ chức lính đánh thuê ban bố áp là có thể chọn nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đi qua tổ chức lính đánh thuê phái phát nhiệm vụ sử dụng không gian trang bị thu nhận nhiệm vụ phẩm giá, ở đem nhiệm vụ phẩm giá cầm lại tổ chức lính đánh thuê giao phó là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, Lâm Bắc hiện tại có một cái vấn đề. Hắn còn không có toàn bộ tin tức lượng tử đồng hồ đeo tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?